Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung chương 4 thuộc phần 1 của quyển sách Quản lý điều hành bất động sản thương mại, sách do Vương Kiện Lâm chủ biên. Và ngay sau đây, hosanhnói.com.vn tiếp tục gửi tới quý thính giả những nội dung còn lại của chương 4 này. Quý thính giả cùng đón nghe. Bài 2. Quản lý kế hoạch chuẩn bị. Một la mã. Cấu thành và đặc điểm. Để các công tác ở giai đoạn chuẩn bị của công ty quản lý thương mại có thể tiến hành thuận lợi dựa theo nhịp quản lý chuỗi khai thác bất động sản của dự án. Đảm bảo các khâu chuẩn bị trong kế hoạch khai thác dự án hoàn thành theo tiêu chuẩn. Trên cơ sở quản lý mô đun hóa việc thực thi kế hoạch dự án tổng thể, coi khuôn mẫu mô đun hóa của kế hoạch dự án tổng thể là tài nguyên chính, công ty quản lý thương mại thực hiện xử lý tuần tự kế hoạch công việc chuẩn bị của mình, lập ra khuôn mẫu mô đun hóa của kế hoạch chuẩn bị quản lý thương mại và thực thi trong tất cả dự án tổng thể thương mại xây mới. Theo lối bố trí kết cấu, kế hoạch chuẩn bị quản lý thương mại dùng mô hình kế hoạch dự án tổng thể để đảm bảo hai kế hoạch được vận hành đồng bộ trên cùng một mặt bằng hệ thống thông tin. Trên cơ sở lập nội dung, xem xét đầy đủ đặc điểm kết cấu, khung quản lý và mô hình tổ chức hệ thống quản lý thương mại, đảm bảo tính thiết thực của quản lý kế hoạch thống kê hệ thống quản lý thương mại. Chủ yếu có mấy điểm sau. Điểm thứ nhất, khâu quản lý. Tập hợp mắt xích mà công ty quản lý thương mại phụ trách trong kế hoạch dự án tổng thể và mắt xích công việc nội bộ của công ty. Điểm thứ hai, bố trí khuôn mẫu dựa theo quan hệ phụ thuộc của đơn vị thực hiện và bộ phận, lập ra hai bản cửa hàng trực thuộc của công ty khu vực và cửa hàng trực thuộc trụ sở chính. Điểm thứ ba, khuôn mẫu trách nhiệm. Bộ phận chịu trách nhiệm của mắt xích công việc sẽ tiến hành phân chia theo trụ sở chính, công ty khu vực và công ty địa phương. Điểm thứ tư, khuôn mẫu giai đoạn. Phân chia theo tính chất nghiệp vụ công việc của công ty quản lý thương mại, bố trí thành 8 loại là phát triển mở rộng, nhân lực, mời thầu, kinh doanh, quản lý bất động sản, công trình, tài vụ, hành chính. Điểm thứ 5, bố trí cấp bậc. Khâu công việc được hình thành trong kế hoạch dự án tổng thể vẫn dùng từ 1 đến 3 cấp bậc. Các khâu kế hoạch chuẩn bị khác căn cứ theo tầm quan trọng quản lý các nghiệp vụ của công ty quản lý thương mại mà chia thành 3 cấp bậc, từ thương mại 1 đến thương mại 3. Mắt xích công việc của kế hoạch chuẩn bị quản lý thương mại sau khi tập hợp có 281 khâu, đảm bảo bao trùm toàn bộ và thực thi hữu hiệu công việc trước khi khai thác thương mại. Sau đây là bảng phân tích mắt xích mô đun kế hoạch chuẩn bị của trung tâm thương mại. Bảng này gồm các tiêu chí, cấp bậc, tổng số mắt xích theo phân loại mô đun trực thuộc gồm có phát triển, mời thầu, quản lý bất động sản, công trình, kinh doanh, nhân lực, hành chính, tài vụ. Cụ thể như sau. Tổng số mắt xích là 281, phát triển là 24, mời thầu là 29, quản lý bất động sản là 40, công trình là 98, kinh doanh là 26, nhân lực là 32, hành chính là 15, tài vụ là 17. Cấp bậc 1, tổng số mắt xích 31, phát triển 9, mời thầu 9, quản lý bất động sản 1, công trình 9, kinh doanh 2, nhân lực 1. Cấp bậc là cấp 2, tổng số mắt xích 22, phát triển 3, mời thầu 3, quản lý bất động sản 2, công trình 14. Cấp bậc 3, tổng số mắt xích 40, phát triển 6, mời thầu 1, quản lý bất động sản 2, công trình 30, kinh doanh 1. Cấp bậc thương mại 1, tổng số mắt xích 50, phát triển là 3, mời thầu 9, quản lý bất động sản. 8. Công trình. 8. Kinh doanh. 5. Nhân lực. 5. Hành chính. 1. Tài vụ. 11. Cấp bậc thương mại 2. Tổng số mắt xích 40. Phát triển là 2. Mời thầu là 4. Quản lý bất động sản là 5. Công trình có 5. Kinh doanh 10. Nhân lực 9. Tài vụ 5. Cấp bậc thương mại 3. Tổng số mắt xích 98. Phát triển 1. Mời thầu 3. Quản lý bất động sản 22. Công trình 32. Kinh doanh 8. Nhân lực 17. Hành chính 14. Tài vụ 1. Bảng mô đun kế hoạch chuẩn bị quản lý thương mại bộ phận bao gồm các tiêu chí, cấp bậc, giai đoạn, nội dung nghiệp vụ, chu kỳ kế hoạch gồm thời gian bắt đầu, chu kỳ, thời gian hoàn thành, tiêu chuẩn hoàn thành, bộ phận nghiệp vụ bao gồm bộ phận bắt đầu, bộ phận tiếp nhận. Cụ thể như sau. Cấp bậc thương mại 1, giai đoạn phát triển, nội dung nghiệp vụ, gửi đơn thông báo công việc phát triển quản lý thương mại. Tiêu chuẩn hoàn thành, gửi thông báo OA xuống dưới. Bộ phận bắt đầu, trụ sở chính quản lý thương mại, bộ phận phát triển. Bộ phận tiếp nhận, các bộ phận của trụ sở chính quản lý thương mại, công ty quản lý thương mại khu vực. Cấp bậc thương mại 2, giai đoạn, nhân lực, nội dung nghiệp vụ, nhân viên phụ trách chuẩn bị dự án quản lý thương mại nhận nhiệm vụ. Tiêu chuẩn hoàn thành, tuyển dụng hoặc điều phái nhân viên phụ trách chuẩn bị dự án mới. Bộ phận bắt đầu, công ty quản lý thương mại khu vực. Bộ phận tiếp nhận, công ty quản lý thương mại. Cấp bậc thương mại 1, giai đoạn phát triển, nội dung nghiệp vụ, họp khởi động dự án quản lý thương mại. Tiêu chuẩn hoàn thành, báo cáo OA biên bản cuộc họp. Bộ phận bắt đầu, trụ sở chính quản lý thương mại, bộ phận phát triển. Bộ phận tiếp nhận, các bộ phận của trụ sở chính quản lý thương mại, công ty quản lý thương mại khu vực. Cấp bậc thương mại 2, giai đoạn mời thầu. Nội dung nghiệp vụ là điều tra thị trường thương mại. Tiêu chuẩn hoàn thành là báo cáo điều tra thương mại. Bộ phận bắt đầu là công ty quản lý thương mại khu vực. Bộ phận tiếp nhận là trụ sở chính quản lý thương mại trung tâm mời thầu. Cấp bậc thương mại 2, giai đoạn quản lý bất động sản. Nội dung nghiệp vụ là báo cáo điều tra thị trường bất động sản. Tiêu chuẩn hoàn thành là hoàn thành báo cáo điều tra thị trường quản lý bất động sản và thông qua phê duyệt OA. Bộ phận bắt đầu là công ty quản lý thương mại khu vực. Bộ phận tiếp nhận là trụ sở chính quản lý thương mại, bộ phận bất động sản thương mại. Cấp bậc thương mại 1, giai đoạn phát triển. Nội dung nghiệp vụ là lập biên bản thực hiện kế hoạch, chuẩn bị thương mại và ban hành. Tiêu chuẩn hoàn thành, hoàn thành việc ban hành OA, biên bản thực hiện kế hoạch, chuẩn bị của công ty. Bộ phận bắt đầu là trụ sở chính, quản lý thương mại, bộ phận phát triển. Bộ phận tiếp nhận là các bộ phận của trụ sở chính, quản lý thương mại, công ty quản lý thương mại khu vực. Cấp bậc thương mại 1, giai đoạn hành chính. Nội dung nghiệp vụ là xin đăng ký công ty quản lý thương mại. Tiêu chuẩn hoàn thành là trả lời OA của công ty cổ phần. Bộ phận bắt đầu là trụ sở chính quản lý thương mại, bộ phận hành chính nhân sự. Bộ phận tiếp nhận là công ty quản lý thương mại khu vực. Cấp bậc thương mại 2, giai đoạn nhân lực. Nội dung nghiệp vụ là điều tra thị trường về nguồn nhân lực. Tiêu chuẩn hoàn thành là lập báo cáo điều tra tiền lương cho nhân sự cùng dự án. Bộ phận bắt đầu là công ty quản lý thương mại khu vực. Bộ phận tiếp nhận là trụ sở chính quản lý thương mại bộ phận hành chính nhân sự. Hai la mã quản lý giai đoạn trọng điểm. 1. Lập nhóm và thành lập công ty. Để công ty quản lý thương mại và công ty dự án sớm thành lập cơ chế kết nối, cần phối hợp với công ty dự án xúc tiến tiến độ công trình, thiết kế kế hoạch, bán hàng ở giai đoạn chuẩn bị của dự án một cách có hiệu quả. Kế hoạch chuẩn bị quản lý dự án bố trí yêu cầu cho khâu thành lập công ty và lập nhóm. Sau đây là bảng mô đun kế hoạch chuẩn bị quản lý thương mại, đăng ký công ty. Bảng đề cập tới các tiêu chí, cấp bậc, giai đoạn, nội dung nghiệp vụ, chu kỳ kế hoạch gồm thời gian bắt đầu, chu kỳ, thời gian hoàn thành, tiêu chuẩn hoàn thành, bộ phận nghiệp vụ gồm bộ phận bắt đầu, bộ phận tiếp nhận. Cụ thể như sau. Cấp bậc thương mại 1, giai đoạn hành chính. Nội dung nghiệp vụ, xin đăng ký công ty quản lý thương mại. Tiêu chuẩn hoàn thành, trả lời OA của công ty cổ phần. Bộ phận bắt đầu là trụ sở chính quản lý thương mại, bộ phận hành chính nhân sự. Bộ phận tiếp nhận là công ty quản lý thương mại khu vực. Cấp bậc thương mại 3, giai đoạn hành chính. Nội dung nghiệp vụ, phê duyệt tên doanh nghiệp, công ty quản lý thương mại. Tiêu chuẩn hoàn thành, lấy được thông báo phê duyệt tên doanh nghiệp. Bộ phận bắt đầu, công ty quản lý thương mại khu vực. Bộ phận tiếp nhận, trụ sở chính quản lý thương mại, bộ phận hành chính nhân sự. Cấp bậc thương mại 3, giai đoạn hành chính. Nội dung nghiệp vụ, hồ sơ lưu sau khi đăng ký xong công ty quản lý thương mại. Tiêu chuẩn hoàn thành, hoàn thành, phê duyệt OA, hồ sơ lưu giấy phép đăng ký doanh nghiệp. Bộ phận bắt đầu, công ty quản lý thương mại khu vực. Bộ phận tiếp nhận, trụ sở chính quản lý thương mại, bộ phận hành chính nhân sự. Tiếp theo là bảng mô đun kế hoạch chuẩn bị quản lý thương mại, nhân viên nhận nhiệm vụ. Đề cập đến các tiêu chí, cấp bậc, giai đoạn, nội dung nghiệp vụ, chu kỳ kế hoạch gồm có thời gian bắt đầu, chu kỳ, thời gian hoàn thành, tiêu chuẩn hoàn thành. Bộ phận nghiệp vụ gồm bộ phận bắt đầu, bộ phận tiếp nhận. Cụ thể như sau. Cấp bậc thương mại 2, giai đoạn nhân lực. Nội dung nghiệp vụ, nhân viên phụ trách chuẩn bị dự án quản lý thương mại nhận nhiệm vụ. Tiêu chuẩn hoàn thành, tuyển dụng hoặc phái người phụ trách chuẩn bị dự án mới. Bộ phận bắt đầu, công ty quản lý thương mại khu vực. Bộ phận tiếp nhận, công ty quản lý thương mại. Cấp bậc 1, giai đoạn nhân lực. Nội dung nghiệp vụ là tổng giám đốc công ty quản lý thương mại nhận nhiệm vụ. Tiêu chuẩn hoàn thành, nhân viên nhận nhiệm vụ đúng thời hạn. Bộ phận bắt đầu, bộ phận nhân sự của công ty cổ phần. Bộ phận tiếp nhận, trụ sở chính quản lý thương mại. Cấp bậc thương mại 1, giai đoạn tài vụ. Nội dung nghiệp vụ là nhân viên tài vụ thuộc giai đoạn đầu nhận nhiệm vụ. Tiêu chuẩn hoàn thành, nhân viên nhận nhiệm vụ theo thời hạn. Bộ phận bắt đầu, công ty quản lý thương mại khu vực. Bộ phận tiếp nhận, trụ sở chính quản lý thương mại, bộ phận tài vụ. Cấp bậc thương mại 1, giai đoạn nhân lực. Nội dung nghiệp vụ, phó tổng giám đốc kinh doanh không cùng thành phố nhận nhiệm vụ. Tiêu chuẩn hoàn thành, nhân viên nhận nhiệm vụ theo thời hạn. Bộ phận bắt đầu là bộ phận hành chính nhân sự của trụ sở chính quản lý thương mại. Bộ phận tiếp nhận là công ty quản lý thương mại, công ty quản lý thương mại khu vực. Cấp bậc thương mại 1. Giai đoạn tài vụ. Nội dung nghiệp vụ. Giám đốc tài vụ nhận nhiệm vụ. Tiêu chuẩn hoàn thành. Nhân viên nhận nhiệm vụ theo thời hạn. Bộ phận bắt đầu là công ty quản lý thương mại khu vực. Bộ phận tiếp nhận là trụ sở chính quản lý thương mại bộ phận tài vụ. Cấp bậc thương mại 1. Giai đoạn nhân lực. Nội dung nghiệp vụ là Phó Tổng Giám đốc quản lý bất động sản, Phó Tổng Giám đốc kinh doanh cùng thành phố nhận nhiệm vụ. Tiêu chuẩn hoàn thành là nhân viên nhận nhiệm vụ theo thời hạn. Bộ phận bắt đầu là bộ phận hành chính nhân sự của trụ sở chính quản lý thương mại. Bộ phận tiếp nhận là bộ phận hành chính nhân sự của trụ sở chính quản lý thương mại. Cấp bậc thương mại 1. Giai đoạn nhân lực. Nội dung nghiệp vụ. Phó Tổng Giám đốc công trình nhận nhiệm vụ. Tiêu chuẩn hoàn thành là nhân viên nhận nhiệm vụ theo thời hạn. Bộ phận bắt đầu là bộ phận hành chính nhân sự của trụ sở chính quản lý thương mại. Bộ phận tiếp nhận là công ty quản lý thương mại. 2. Quyết sách cho thuê. Quyết sách cho thuê căn cứ vào thời gian khai trương của dự án. Một năm trước khi khai trương, sau khi báo cáo phê duyệt làm hai lần, trung tâm mời thầu của trụ sở chính quản lý thương mại lập ra các yêu cầu chính sách mời thầu của dự án và yêu cầu công tác phân chia tiền thuê. Chúng ta có thể theo dõi bảng 16 của chương 4, bảng mô nun kế hoạch chuẩn bị quản lý thương mại, quyết sách cho thuê. Bảng đề cập tới các tiêu chí, cấp bậc, giai đoạn, nội dung nghiệp vụ, chu kỳ kế hoạch gồm thời gian bắt đầu, chu kỳ, thời gian hoàn thành, tiêu chuẩn hoàn thành. Bộ phận nghiệp vụ gồm bộ phận bắt đầu, bộ phận tiếp nhận. Cụ thể như sau. Cấp bậc 1, giai đoạn mời thầu. Nội dung nghiệp vụ là quyết sách cho thuê dự án. Tiêu chuẩn hoàn thành. Hoàn tất việc lập và ký. Bộ phận bắt đầu là trụ sở chính quản lý thương mại. Bộ phận tiếp nhận là trụ sở chính quản lý thương mại. Cấp bậc thương mại 1, giai đoạn mời thầu. Nội dung nghiệp vụ là gửi thông báo mời thầu. Tiêu chuẩn hoàn thành. Gửi thông báo thực hiện chính sách mời thầu. Bộ phận bắt đầu, trung tâm mời thầu của trụ sở chính quản lý thương mại. Bộ phận tiếp nhận là công ty quản lý thương mại, khu vực công ty quản lý thương mại. Cấp bậc thương mại 1, giai đoạn mời thầu. Nội dung nghiệp vụ là phê duyệt báo cáo, phân chia tiền thuê gian hàng. Tiêu chuẩn hoàn thành. Hoàn thành báo cáo, phân chia tiền thuê. Bộ phận bắt đầu là công ty quản lý thương mại khu vực. Bộ phận tiếp nhận là trung tâm mời thầu của trụ sở chính quản lý thương mại. Ba, kết nối điều kiện kỹ thuật. Khâu hoàn thành tiếp ký quản lý thương mại và bàn giao bản vẽ nhận gian hàng của khách kinh doanh nhóm khu đi bộ trong nhà phiên bản 1 trong kế hoạch chuẩn bị quản lý thương mại 260 ngày trước khi khai trương là căn cứ và điều kiện để công ty quản lý thương mại hoàn thành khâu xác nhận và bàn giao điều kiện kỹ thuật bản vẽ thi công gian hàng khu đi bộ 200 ngày trước khi khai trương và xác nhận bàn giao bản vẽ vị trí gian hàng khu đi bộ 150 ngày trước khi khai trương của kế hoạch dự án. Chúng ta có thể theo dõi bảng thứ 17 của chương 4, bảng mô đun kế hoạch chuẩn bị quản lý thương mại, kết nối điều kiện kỹ thuật. Bảng đề cập tới các tiêu chí, cấp bậc, giai đoạn, nội dung nghiệp vụ, chu kỳ kế hoạch gồm thời gian bắt đầu, chu kỳ, thời gian hoàn thành, tiêu chuẩn hoàn thành. Bộ phận nghiệp vụ gồm bộ phận bắt đầu và bộ phận tiếp nhận. Cụ thể như sau. Cấp bậc thương mại 1. Giai đoạn hoàn thành tiếp ký quản lý thương mại và bàn giao bản vẽ vào gian hàng của khách kinh doanh. Nhóm khu đi bộ trong nhà, phiên bản 1. Tiêu chuẩn hoàn thành. Hoàn thành tiếp ký quản lý thương mại và bàn giao bản vẽ vào gian hàng của khách kinh doanh nhóm khu đi bộ trong nhà, phiên bản 1. Bộ phận bắt đầu. Công ty quản lý thương mại khu vực. Bộ phận tiếp nhận là bộ công trình trụ sở chính quản lý thương mại, trung tâm mời thầu công ty quản lý thương mại. Cấp bậc 1. Giai đoạn mời thầu. Nội dung nghiệp vụ. Xác nhận và bàn giao điều kiện kỹ thuật bản vẽ thi công, bản vẽ bố trí hoạt động kinh doanh trước khi khách kinh doanh khu đi bộ trong nhà vào gian hàng. Tiêu chuẩn hoàn thành. 1. Xác nhận vị trí và phạm vi phân chia mặt bằng ẩm thực, phi ẩm thực. 2. Bản vẽ từ ngăn cách gian hàng. 3. Điều kiện của bản vẽ thi công. Tên hoạt động kinh doanh, tính chất hoạt động kinh doanh. Phân chia vị trí gian hàng, mở lỗ kết cấu, dung lượng điện. Bộ phận bắt đầu, công ty quản lý thương mại. Bộ phận tiếp nhận, viện quy hoạch công ty dự án. 4. Tổ chức mời thầu. Mục tiêu chung của quản lý kế hoạch đối với công tác mời thầu là hoàn thành nhiệm vụ mời thầu theo thời hạn một cách tốt đẹp, thực hiện khai trương dự án thương mại thành công. Để đạt được mục tiêu chung này, cần phải bố trí phân chia mục tiêu thành vài khâu quan trọng trong quá trình thực thi mời thầu. Bố trí thời gian hoàn thành và thời gian khởi động của mỗi một khâu vừa phải đáp ứng tiến độ của thiết kế quy hoạch, lại phải phối hợp tiến độ thực thi công trình. Ngoài ra, bố trí chu kỳ công việc mỗi một khâu không những phải đảm bảo thời hạn công việc, chất lượng và hiệu quả công việc, mà còn phải xem xét thời gian điều chỉnh, tình trạng đột xuất có thể xảy ra trong quá trình thực hiện. Thông thường, khởi động công tác mời thầu sẽ thông qua điều tra thị trường giai đoạn chuẩn bị, định vị thương mại và quyết sách cho thuê để xác định mục tiêu mời thầu. Công tác mời thầu thông thường sẽ bắt đầu thực hiện và xúc tiến 8 tháng trước khi khai trương dự án. Thông qua các khâu như quy hoạch hoạt động kinh doanh dự án, phân chia vị trí gian hàng, xác định vị trí tổ hợp nhãn hàng, ký kết thỏa thuận hợp tác với khách kinh doanh, ký kết hợp đồng cho thuê, bố trí mặt bằng gian hàng, thiết kế bản vẽ thi công tu sửa, kết nối kỹ thuật hiện trường và vào mặt bằng tiến hành tu sửa, v.v. để quản lý. Từ 230 ngày cho đến 200 ngày trước khi khai trương dự án, quy hoạch hoạt động kinh doanh, phân chia vị trí gian hàng sẽ hoàn thành công tác xác nhận và bàn giao điều kiện kỹ thuật, bản vẽ thi công, bản vẽ phân bố hoạt động kinh doanh trước khi khách kinh doanh, nhóm khu đi bộ vào kinh doanh. Giai đoạn này chủ yếu xác nhận phạm vi phân chia, vị trí mặt bằng ẩm thực, phi ẩm thực, cung cấp bản vẽ tường ngăn gian hàng. Nội dung xác nhận với khách kinh doanh bao gồm điều kiện bản vẽ thi công như tên hoạt động kinh doanh, tính chất hoạt động kinh doanh, phân chia vị trí gian hàng, mở lỗ kết cấu, dung lượng điện, v.v. để đáp ứng thiết kế đầu cuối điện và phụ tải dung lượng của bản vẽ thi công, đồng thời hướng dẫn thực thi xây tường ngăn gian hàng. Trên cơ sở phân bố hoạt động kinh doanh đã xác định, khách kinh doanh vào nhận gian hàng sẽ hoàn thành quyết sách đã được ký duyệt của phương án vị trí khách kinh doanh, nhóm khu đi bộ thương mại. Mắt xích này có thể căn cứ theo yêu cầu của hoạt động kinh doanh khách hàng đối với điều kiện kỹ thuật và chu kỳ tu sửa khác nhau, chia thành vị trí khách hàng hoạt động kinh doanh ẩm thực và phi ẩm thực, nhưng phải lần lượt hoàn thành ở thời điểm 170 ngày và 140 ngày trước khi khai trương dự án. Để đảm bảo chu kỳ ký kết hợp đồng và tu sửa để vào kinh doanh sau đó, ở thời điểm 150 ngày trước khi khai trương dự án, ký kết thỏa thuận hợp tác khách kinh doanh phải hoàn thành tất cả các ký kết thỏa thuận hợp tác của khách kinh doanh, thương hiệu mục tiêu và nhận tiền đặt cọc để đảm bảo việc thực hiện cuối cùng của thương hiệu mục tiêu và chất lượng của quy hoạch hoạt động kinh doanh dự án. Ký kết hợp đồng cho thuê là tiêu chí thành quả của công tác mời thầu xuyên suốt cả giai đoạn thực thi mời thầu. Thông thường, chu kỳ công việc là 3 tháng. Cuối cùng, yêu cầu phải hoàn thành tại thời điểm 90 ngày trước khi khai trương dự án, để đảm bảo thiết kế gian hàng và tiến độ tu sửa kinh doanh tiếp sau đó của khách kinh doanh. Sau đây sẽ là bảng mô đun kế hoạch chuẩn bị quản lý thương mại mời thầu. Bảng mô đun kế hoạch này đề cập đến các tiêu chí, cấp bậc, giai đoạn, nội dung nghiệp vụ. Chu kỳ kế hoạch gồm thời gian bắt đầu, chu kỳ, thời gian hoàn thành, tiêu chuẩn hoàn thành. Bộ phận nghiệp vụ gồm bộ phận bắt đầu, bộ phận tiếp nhận. Kế hoạch cụ thể như sau. Cấp bậc thương mại 1, giai đoạn mời thầu. Nội dung nghiệp vụ là hoàn thành ký kết hợp đồng cho thuê cửa hàng chủ lực và hồ sơ. Tiêu chuẩn hoàn thành: ký kết và lưu hồ sơ hợp đồng cho thuê cửa hàng chủ lực. Bộ phận bắt đầu: trung tâm mời thầu của trụ sở chính, quản lý thương mại. Bộ phận tiếp nhận là công ty quản lý thương mại khu vực, công ty quản lý thương mại. Cấp bậc 1, giai đoạn mời thầu. Nội dung nghiệp vụ là bản vẽ vị trí khách kinh doanh ẩm thực, khu đi bộ trong nhà. Tiêu chuẩn hoàn thành là căn cứ vào phân bố hoạt động kinh doanh đã xác định, hoàn thành bản vẽ vị trí khách kinh doanh ẩm thực được tập đoàn phê duyệt. Bộ phận bắt đầu là trụ sở chính quản lý thương mại. Bộ phận tiếp nhận là bộ phận phê duyệt. Cấp bậc 1, giai đoạn mời thầu. Nội dung nghiệp vụ là bản vẽ vị trí khách kinh doanh, phi ẩm thực, khu đi bộ trong nhà. Tiêu chuẩn hoàn thành là căn cứ vào phân bố hoạt động kinh doanh đã xác định, hoàn thành bản vẽ vị trí khách kinh doanh phi ẩm thực được tập đoàn phê duyệt. Bộ phận bắt đầu là trụ sở chính quản lý thương mại. Bộ phận tiếp nhận là bộ phận phê duyệt. Cấp bậc thương mại 1, giai đoạn mời thầu. Nội dung nghiệp vụ là hoàn thành bản vẽ vị trí khách kinh doanh, nhóm khu đi bộ trong nhà phiên bản 1, bên quản lý thương mại, tiếp ký và bàn giao. Tiêu chuẩn hoàn thành là hoàn thành bản vẽ vị trí khách kinh doanh nhóm khu đi bộ trong nhà phiên bản 1, bên quản lý thương mại, tiếp ký và bàn giao. Bộ phận bắt đầu là công ty quản lý thương mại khu vực. Bộ phận tiếp nhận là trụ sở chính quản lý thương mại. Bộ công trình trung tâm mời thầu của trụ sở chính quản lý thương mại, công ty quản lý thương mại. Cấp bậc 1, giai đoạn mời thầu. Nội dung nghiệp vụ là xác nhận và bàn giao điều kiện kỹ thuật bản vẽ thi công, bản vẽ bố trí hoạt động kinh doanh trước khi khách kinh doanh nhóm khu đi bộ trong nhà vào gian hàng. Tiêu chuẩn hoàn thành là 1. Xác nhận vị trí mặt bằng và phạm vi phân chia ẩm thực, phi ẩm thực. 2. Bản vẽ tường ngăn của gian hàng. 3. Điều kiện của bản vẽ thi công, tên gọi của hoạt động kinh doanh, tính chất hoạt động kinh doanh, phân chia vị trí gian hàng, mở lỗ kết cấu, dung lượng điện. Bộ phận bắt đầu là công ty quản lý thương mại. Bộ phận tiếp nhận là viện quy hoạch công ty dự án. Cấp bậc 1, giai đoạn mời thầu. Nội dung nghiệp vụ là xác nhận và bàn giao bản vẽ vị trí hoạt động kinh doanh ẩm thực, khu đi bộ trong nhà. Tiêu chuẩn hoàn thành là bản vẽ vị trí điện, vị trí nhà bếp, vân vân. Bộ phận bắt đầu là công ty quản lý thương mại. Bộ phận tiếp nhận là công ty dự án. Cấp bậc thương mại 1, giai đoạn mời thầu. Nội dung nghiệp vụ là tiến độ mời thầu hoàn thành 100%. Tiêu chuẩn hoàn thành là ký thỏa thuận. Bộ phận bắt đầu là công ty quản lý thương mại. Bộ phận tiếp nhận là trụ sở chính quản lý thương mại, trung tâm mời thầu. Cấp bậc thương mại 3,

trung tâm quản lý của trụ sở chính, quản lý thương mại sẽ tổ chức trung tâm mời thầu. Công ty quản lý thương mại xây dựng các địa phương sẽ căn cứ vào ngày khai trương để sắp xếp, hoàn thành kế hoạch quản lý trang trí gian hàng của Wanda Plaza, chia nhóm hoạt động kinh doanh, chia theo gian hàng để lập ra thời gian hoàn thành 5 khâu của mỗi một khách kinh doanh là các khâu ký kết hợp đồng, vào gian hàng trang trí, hoàn thành trang trí, đạt điều kiện nghiệm thu phòng chữa cháy, đạt điều kiện khai trương, xác định rõ người phụ trách và người giám sát các khâu và các khách kinh doanh trong kế hoạch quản lý trang trí. Trụ sở chính quản lý thương mại sẽ tổ chức các đơn vị các cấp trực thuộc tiến hành xác nhận, sau đó bàn giao cho trung tâm quản lý thông tin của tập đoàn, nhập vào hệ thống thông tin, tiến hành vận hành online. Một là mã quản lý tiến độ mời thầu. Trung tâm mời thầu của trụ sở chính của công ty quản lý thương mại phụ trách thực hiện quản lý tiến độ mời thầu. Tiến độ mời thầu căn cứ vào các khâu thỏa thuận mời thầu, ký kết hợp đồng, đặt cọc, thủ tục vào gian hàng, v.v. để tiến hành quản lý. Trung tâm mời thầu cứ 2 ngày lại cập nhật tiến độ mời thầu, hàng tuần sẽ họp thông báo. Đối với khách kinh doanh cảnh báo, trung tâm mời thầu phối hợp với tổng giám đốc các bộ phận bám sát giải quyết trọng điểm. Chúng ta có thể theo dõi bảng mô đun kế hoạch chuẩn bị quản lý thương mại về tiến độ mời thầu như sau. Bảng mô đun kế hoạch chuẩn bị gồm các tiêu chí, cấp bậc, giai đoạn, nội dung nghiệp vụ, chu kỳ kế hoạch gồm thời gian bắt đầu, chu kỳ, thời gian hoàn thành, tiêu chuẩn hoàn thành, bộ phận nghiệp vụ gồm bộ phận bắt đầu, bộ phận tiếp nhận, cụ thể như sau. Cấp bậc 1, giai đoạn mời thầu. Nội dung nghiệp vụ: xác nhận và bàn giao điều kiện kỹ thuật, bản vẽ thi công, bản vẽ phân bố hoạt động kinh doanh trước khi khách kinh doanh, nhóm khu đi bộ trong nhà vào gian hàng. Tiêu chuẩn hoàn thành: xác nhận vị trí mặt và phạm vi phân chia khu ẩm thực, phi ẩm thực. Bộ phận bắt đầu là công ty quản lý thương mại. Bộ phận tiếp nhận là viện quy hoạch công ty dự án. Cấp bậc 1, giai đoạn mời thầu. Nội dung nghiệp vụ là bản vẽ vị trí khách kinh doanh ẩm thực khu đi bộ trong nhà. Tiêu chuẩn hoàn thành là dựa theo phân bố hoạt động kinh doanh đã xác định, hoàn thành bản vẽ vị trí khách hàng kinh doanh ẩm thực do tập đoàn phê duyệt. Bộ phận bắt đầu là trụ sở chính quản lý thương mại. Bộ phận tiếp nhận là bộ phận phê duyệt. Cấp bậc thương mại 1, giai đoạn tiến độ mời thầu hoàn thành 100%. Tiêu chuẩn hoàn thành là hoàn thành ký kết thỏa thuận. Bộ phận bắt đầu là công ty quản lý thương mại. Bộ phận tiếp nhận là trụ sở chính quản lý thương mại trung tâm mời thầu. Cấp bậc 1, giai đoạn mời thầu. Nội dung nghiệp vụ là bản vẽ vị trí khách kinh doanh phi ẩm thực khu đi bộ trong nhà. Tiêu chuẩn hoàn thành là dựa theo phân bố hoạt động kinh doanh đã xác định, hoàn thành bản vẽ vị trí khách kinh doanh phi ẩm thực do tập đoàn phê duyệt. Bộ phận bắt đầu là trụ sở chính quản lý thương mại. Bộ phận tiếp nhận là bộ phận phê duyệt. Cấp bậc 1, giai đoạn mời thầu. Nội dung nghiệp vụ là bản vẽ báo cáo phòng chữa cháy, tu sửa 2 lần của khách kinh doanh và bàn giao. Tiêu chuẩn hoàn thành là hoàn thành bàn giao. Bộ phận bắt đầu là công ty quản lý thương mại. Bộ phận tiếp nhận là công ty dự án. Cấp bậc thương mại 3, giai đoạn mời thầu. Nội dung nghiệp vụ là hoàn thành ký kết hợp đồng cho thuê của khách kinh doanh và lưu hồ sơ. Tiêu chuẩn hoàn thành là hoàn thành ký kết hợp đồng cho thuê và lưu hồ sơ. Bộ phận bắt đầu là công ty quản lý thương mại. Bộ phận tiếp nhận là trụ sở chính quản lý thương mại trung tâm mời thầu. cấp bậc thương mại 1, giai đoạn mời thầu. Nội dung nghiệp vụ là báo cáo bản vẽ hiệu quả tu sửa của khách kinh doanh. Tiêu chuẩn hoàn thành là hoàn thành phê duyệt OA. Bộ phận bắt đầu là công ty quản lý thương mại. Bộ phận tiếp nhận là trụ sở chính quản lý thương mại trung tâm mời thầu. Cấp bậc 1, giai đoạn công trình. Nội dung nghiệp vụ là tu sửa của khách kinh doanh gian hàng ẩm thực, khu đi bộ trong nhà, nghiệm thu phòng chữa cháy. Tiêu chuẩn hoàn thành là hoàn thành đầu cuối phòng chữa cháy và trần giả. Bộ phận bắt đầu là công ty quản lý thương mại. Bộ phận tiếp nhận là công ty quản lý thương mại. Cấp bậc 3, giai đoạn công trình. Nội dung nghiệp vụ là hoàn thiện của khách kinh doanh phi ẩm thực, tự trang trí, nghiệm thu phòng chữa cháy. Tiêu chuẩn hoàn thành là hoàn thành phần đầu cuối phòng chữa cháy và trần giả. Bộ phận bắt đầu là công ty quản lý thương mại. Bộ phận tiếp nhận là công ty quản lý thương mại. Cấp bậc 1, giai đoạn công trình. Nội dung nghiệp vụ là hoàn thành trang trí hoàn thiện của khách kinh doanh. Tiêu chuẩn hoàn thành là hoàn thành tất cả phần hoàn thiện của khách kinh doanh, tường trang trí. Bộ phận bắt đầu là công ty quản lý thương mại. Bộ phận tiếp nhận là công ty quản lý thương mại. Cấp bậc 1, giai đoạn công trình. Nội dung nghiệp vụ là phần trang trí của khách kinh doanh đạt điều kiện khai trương. Tiêu chuẩn hoàn thành là hoàn thành toàn bộ phần hoàn thiện của khách kinh doanh đạt điều kiện khai trương, bao gồm giá hàng, di động, v.v. Bộ phận bắt đầu là công ty quản lý thương mại. Bộ phận tiếp nhận là công ty quản lý thương mại. Hai la mã quản lý khâu trang trí. Trụ sở chính quản lý thương mại phụ trách quản lý khâu tiến độ trang trí của khách kinh doanh, lập ra chu kỳ quản lý cảnh báo sớm khách kinh doanh vào trang trí gian hàng, bố trí đảo kế hoạch vào gian hàng của các khách hàng kinh doanh. Hàng ngày, công ty quản lý thương mại địa phương chuẩn bị khai trương sẽ tuần tự xử lý khâu trang trí của khách kinh doanh. Báo cáo hàng tuần. Hàng tuần, trung tâm quản lý của trụ sở chính sẽ tổng hợp phân tích tình trạng tiến độ trang trí của khách kinh doanh của các plaza, báo cáo về tập đoàn, thực hiện quản lý cảnh báo đối với các khách kinh doanh quá hạn, chưa vào gian hàng. Bộ phận phát triển nhãn hàng nổi tiếng của trụ sở quản lý thương mại sẽ tổ chức bộ công trình và trung tâm mời thầu thực hiện quản lý trọng điểm đối với khách kinh doanh thuộc diện cảnh báo. 1. Nguyên tắc và mục đích bố trí khâu quản lý trang trí. Căn cứ vào kế hoạch khai thác dự án, kế hoạch chuẩn bị quản lý thương mại kết hợp với tình trạng thực tế mời thầu, chu kỳ trang trí của các hoạt động kinh doanh, trụ sở chính quản lý thương mại sẽ xác định thời gian của các khâu quản lý trang trí, thời gian muộn nhất, đảm bảo việc trang trí gian hàng sẽ hoàn thành đúng thời hạn và đạt điều kiện khai trương. 2. Nguyên tắc thời gian bố trí khâu quản lý trang trí. Thứ nhất, thời gian ký kết hợp đồng là 10 ngày trước khi vào gian hàng. Thứ hai, thời gian khách hàng vào trang trí căn cứ vào thời gian vào gian hàng để xác định. Siêu thị 165 ngày trước khi khai trương. Ẩm thực quy mô lớn 165 ngày trước khi khai trương. Game quy mô lớn 135 ngày trước khi khai trương. Cửa hàng chủ lực khác 120 ngày trước khi khai trương. Gian hàng ẩm thực 120 ngày trước khi khai trương. Gian hàng phi ẩm thực 100 ngày trước khi khai trương. Thứ ba, gian hàng đạt điều kiện nghiệm thu phòng chữa cháy 75 ngày trước khi khai trương. Thứ tư, hoàn thành tu sửa gian hàng 40 ngày trước khi khai trương. Thứ năm, gian hàng đạt điều kiện khai trương 20 ngày trước khi khai trương. Sau đây là bảng cảnh báo chu kỳ tu sửa, quản lý tu sửa giai đoạn chuẩn bị quản lý thương mại, gồm các tiêu chí, dự án, phân loại, thời gian tính bằng ngày. Cụ thể như sau. Dự án cửa hàng chủ lực. Phân loại cửa hàng chủ lực quy mô lớn, thời gian là từ 30 đến 150 ngày. Cửa hàng chủ lực thứ chính, thời gian là từ 60 đến 90 ngày. Dự án khách kinh doanh ẩm thực khu đi bộ trong nhà. Phân loại diện tích lớn hơn hoặc bằng 500 m², thời gian từ 70 đến 90 ngày. Diện tích nhỏ hơn 500 m², thời gian 20 đến 60 ngày. Dự án gian hàng sản phẩm cạnh tranh, thời trang khu đi bộ trong nhà. Phân loại hoàn thiện 20 đến 30 ngày. Phần thô 25 đến 60 ngày. Thuyết minh: chu kỳ cảnh báo trang trí là thời gian ngắn nhất của thi công trang trí, không bao gồm thời gian báo cáo ủy quyền nhãn hàng, trưng bày hàng hóa. 3. Tiêu chuẩn hoàn thành khâu quản lý trang trí. Thứ nhất, tiêu chuẩn hoàn thành ký kết hợp đồng, hai bên tham gia hợp đồng hoàn thành việc ký tên và đóng dấu. Để đảm bảo tính hợp lý và tính vô tư của việc sát hạch, tránh chu kỳ ký tên, đóng dấu của hợp đồng bị ảnh hưởng, trong công tác thực tế sẽ đưa gian hàng vào hệ thống thuê tài sản và hoàn thành việc phê duyệt, làm tiêu chuẩn hoàn thành ký kết hợp đồng, thỏa thuận nhãn hàng đã xác nhận xong, ban hành và xác nhận điều kiện thương mại, đưa vào trong quá trình thực hiện hợp đồng và đưa vào hệ thống cho thuê tài sản đã được phê duyệt. Thứ hai, tiêu chuẩn hoàn thành trang trí và kinh doanh, hoàn thành biên bản xác nhận bàn giao gian hàng, hoàn thành việc đưa vật liệu trang trí vào gian hàng, hoàn thành việc nhân viên trang trí vào gian hàng thi công. Thứ ba, đạt tiêu chuẩn điều kiện nghiệm thu phòng chữa cháy, hoàn thành xây tường, ngăn gian hàng, hoàn thành tu sửa ván lợp mái, lắp đặt vòi phun sương. Thứ tư, tiêu chuẩn hoàn thành công tác trang trí, trần nhà, lát nền, bếp, thi công cửa hàng mặt tiền, bao gồm lắp đặt chiếu sáng, chỉ dẫn thoát hiểm, cửa điện tử. Thứ năm, đạt tiêu chuẩn điều kiện khai trương, hoàn thành bó nẹp cho gian hàng, hoàn thành việc lắp đặt logo, biển hiệu cửa hàng, lắp đặt giá hàng cố định, di động hoàn thành chạy thử đèn và hạ tầng thiết bị khác, dọn dẹp bên trong gian hàng. Ba la mã: quản lý tiến độ thi công. Công ty quản lý thương mại địa phương phụ trách quản lý tiến độ thi công trang trí của khách kinh doanh, hàng ngày thực hiện theo dõi tình trạng thực hiện tiến độ kế hoạch tu sửa đối với kế hoạch tiến độ tu sửa của khách kinh doanh. Hàng tuần báo cáo 2 lần tình trạng hoàn thành tiến độ tu sửa của khách kinh doanh, tiến hành xử lý từng gian hàng đã cảnh báo thời gian, áp dụng biện pháp cưỡng chế đảm bảo tiến độ thi công đạt được yêu cầu của khâu mô đun hóa. Sau đây là bảng tiến độ công trình trang trí gian hàng ẩm thực, gồm các tiêu chí: tên gian hàng, vị trí gian hàng, thời gian nghiệm thu công trình ẩn. Cụ thể như sau: tháng gồm tháng 8, tháng 9, tháng 10, các ngày mùng 1, mùng 2, vân vân. Chuẩn bị trước khi thi công. Trần gồm cốt treo, khung, thợ điện đi dây, thiết kế dị hình, phun xương, điều hòa, tấm ốp, sơn và sơn nhũ tương, thi công trần, lắp đặt đèn, lắp đặt nhạc nền, sơn không có trần giả, bộ khuếch tán khí và đầu phun xương, cảm biến khói và cảm biến nhiệt. Về tường gồm xây tường ngăn, tường logo, đi dây của mặt tường, tạo hình công trình mộc, gạch xây tường và xử lý khác, sơn và sơn nhũ tương. Về nền gồm thiết kế mặt nền khác nhau, khoan mẫu nền và bật mực, kẻ chỉ. Thiết kế đường ống đặc biệt, lát nền, gạch lát sàn và ván sàn, dọn dẹp rác, Về cửa, thi công thiết kế cơ sở hiện có, gạch xây tường, tủ thành phẩm, dụng cụ nhập khẩu, đèn, vật liệu đặc biệt. Về nhà bếp, gồm thí nghiệm giữ nước và chống thấm lần 1, rãnh thoát nước và bể tách dầu, dây và ống, hệ thống dập lửa tự động, chống thấm lần 2, gạch xây tường và gạch lát sàn, lắp đặt đường ống ga, lắp đặt thiết bị thông hơi, dụng cụ bếp và vật liệu. Về vệ sinh và chuẩn bị khai trương. Quý thính giả thân mến, bảng tiến độ công trình trang trí gian hàng ẩm thực đã khép lại chương 4, đồng thời cũng khép lại phần thứ nhất, phần chuẩn bị của quyển sách Quản lý điều hành bất động sản thương mại, sách do Vương Kiện Lâm, chủ biên, kho sách nói.com.vn. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và ngay sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả phần thứ hai là phần khai trương. Quý thính giả đừng bỏ lỡ cơ hội để đón nghe nhé.